Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2648, đấu giá tranh đoạt. Vương thị huynh đệ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, như vậy buổi đấu giá, đối với Phong Nhược Xương mà nói, thật không có một chút sức hấp dẫn, dĩ nhiên. Nàng bây giờ chỉ là quan tâm Dịch Tiểu Phi thứ cần. Ở phòng riêng bên trong, Phong Nhược Xương đem nuốt lấy ra, tùy ý nắn bóp. Có thể cho dù là như ấy, cái này nuốt bảo thú vẫn là ở ngủ say trước. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi sự chú ý muốn tập trung ở lần này buổi đấu giá lên. Đến tu sĩ đổi được càng ngày càng nhiều, trong đó thực lực cường hãn có vô cùng là thần hoàng đại viên mãn tồn tại, mà đương thời gian kém không nhiều. Ở nơi này hắc quắc thành buổi đấu giá, thuận lợi tiến hành đứng lên, không thiếu ly kỳ cổ quái thần vật, Dịch Tiểu Phi phân biệt năng lực, tương đối đáng sợ, hơn nữa cơ hồ giờ phút này từng cái đấu giá đi ra ngoài đồ. Dịch Tiểu Phi cũng nhìn không thuận mắt, mình sẽ tiến vào bên này. Chủ yếu vẫn là bởi vì kiếm gãy quan hệ. Thời gian từng điểm đã qua, đấu giá bên trong đồ rất hỗn loạn, cơ hồ đã chu toàn mọi mặt. Tiếp theo, cái này một vật cũng là từ Hắc Diễm Nguyên bên kia đạt được. Các phe giám định dưới, đây chỉ là một thanh kiếm tàn mảnh vỡ. Phía trên chủ trì bán đấu giá chính là một vị thần hoàng sơ kỳ, giờ phút này chậm rãi mở miệng nói: một thanh kiếm tàn mảnh vỡ, các ngươi cũng muốn lấy ra bán đấu giá? Có tiếng chất vấn vang lên, giống vậy đây là tại chỗ không thiếu tu sĩ nghi ngờ. Dẫu sao tàn mảnh vỡ, cơ hồ coi như là vật vô dụng, chư vị, nếu chúng ta thương hội tiến hành đấu giá, nhất định là có giá trị vật. Cho dù là tàn mảnh vỡ, mảnh kiếm này có uy lực, vậy không thể coi thường. Đủ đem một kiện cấp một chí tôn đế khí đánh nát bấy, trong uy lực có thể so với một ít tam phẩm chí tôn đế khí. Có thể tưởng tượng, nếu có thể lấy được những thứ khác mảnh kiếm đem dung hợp, uy lực không thể lường được à. Vừa nói, đã có tu sĩ đem đồ phơi bày đi lên. Lưu ly màu xanh mảnh kiếm giờ phút này bị cấm chế phong ấn. Đùa gì thế, thần linh giới lớn như vậy, như thế nào lấy được những thứ khác mảnh vỡ? Tàn thứ phẩm, mặc dù từ miêu tả đi lên xem, uy lực không tệ, có thể còn chưa có đối với tại chỗ những cường giả này sức hấp dẫn chí mạng, mà Dịch Tiểu Phi ở phòng riêng bên trong, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy tàn phá mảnh kiếm. Không sai, đây là mình muốn. Bất quá cái này một miếng nhỏ mảnh kiếm, uy lực lại có thể kinh người như vậy, hiển nhiên là kiếm gãy bên trong, so với là trọng yếu một số. Kiếm kia phiến lên, tồn tại thần văn, có thể cùng mình kiếm gãy một số trọng hợp, nếu là đem dung hợp tiến vào, kiếm gãy uy lực, sợ rằng trong buổi họp thăng một cái to lớn nấc thang, rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu? Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng khó mà phỏng đoán đi ra. Ngươi muốn là cái này phá đồ chơi, chẳng lẽ ngươi có những thứ khác mảnh kiếm? Phong Nhược Xương nhìn Dịch Tiểu Phi, tương đương cảm thấy hứng thú. Cũng biết Dịch Tiểu Phi đến tới bên này chính là vì giờ phút này phơi bày mảnh kiếm. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dẫu sao cái này Phong Nhược Xương đã có thể cảm giác được, mình cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Giá quy định coi như là một kiện tam phẩm chí tôn đế khí đấu giá, 400 triệu đế tinh khởi bước. Vậy chủ trì thần hoàng sơ kỳ cường giả báo ra giá quy định đắt như vậy, trong chốc lát không thiếu tu sĩ có chút oán trách, vốn còn muốn thuận lợi xem, nhưng hôm nay cái này giá quy định đã khuyên lui không ít tu sĩ, lập tức liền cảm thấy rất không đáng giá. Giá cả ra rất cao, nhất là đến bây giờ 400 triệu đế tinh khởi bước. Vậy đấu giá mỗi một lần tối thiểu là 10 triệu đế tinh. 410 triệu, nhưng vẫn có trước tu sĩ. Hô lên giá cả, dẫu sao như vậy mảnh kiếm. Đối với một ít rất thấy hứng thú thần hoàng cường giả. Ngược lại là có thể nghiên cứu một phen. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn thu hoạch, cũng coi là thử vận khí một chút. 420 triệu. Lần nữa có tu sĩ tăng giá. Bắt đầu cạnh tranh, 430 triệu. Giá cả từng điểm lên cao đứng lên. Theo thời gian trôi qua, làm về giá cả lên tới 490 triệu. Đấu giá người đổi được ít đi. Những cái kia thối lui ra đấu giá người. Hiển nhiên là vượt ra khỏi bọn họ trong lòng dự trù. Đối với có một bộ phận đấu giá người, mảnh kiếm này vậy là có thể được. Cũng có thể không gặp được đồ. 490 triệu. Còn có cao hơn người sao? Vậy chủ trì thần hoàng tu sĩ sơ kỳ cất cao giọng nói, 530 triệu. Mà ở Dịch Tiểu Phi phòng riêng bên trong, Dịch Tiểu Phi hô lên một cái giá cách, trực tiếp tăng thêm 40 triệu đế tinh. Cái này làm cho không thiếu tu sĩ sự chú ý. Từ mỗi người phòng riêng bên trong đều nhìn về Dịch Tiểu Phi chỗ ở phòng riêng. Chỉ là phòng riêng bên trong cấm chế lực lượng, còn có chính là bên trong bao xương tu sĩ, giống vậy sẽ bố trí cấm chế. Muốn biết bên trong có mấy người, cái gì tu vi, không cách nào dò thám biết đến. 600 triệu, chỉ là một khắc sau, giá cả lần nữa leo lên, trực tiếp tăng lên 70 triệu, mà đây mở miệng, chính là trước 490 triệu tu sĩ. 700 triệu, Dịch Tiểu Phi nói ra một cái giá cách, mình vô luận như thế nào, cũng phải lấy được mảnh kiếm này, đây đối với mình rất trọng yếu. Mà giờ khắc này và Dịch Tiểu Phi đấu giá tu sĩ. Chỗ phòng riêng bên trong, có hai vị tu sĩ. Cái này hai cái ông già, dung mạo rất tương tự. Đại ca, lại có không có mắt tu sĩ. Và chúng ta tranh đoạt vật này. Một cái trong đó ông già lên tiếng. Ánh mắt bên trong đã có sát ý. Bọn họ hai huynh đệ, ở thần võ vực bên trong, đều có hung danh. Đã rất lâu chưa ra ngoài, lần này đi ra, đương nhiên là muốn đi vào Hắc Diễm Uyên. Mảnh kiếm này, chẳng lẽ tên kia cũng biết bí mật trong đó sao? Một cái khác ông già, trầm giọng nói, đại ca, hẳn không có thể, hoặc giả là đồ cái hiếm lạ, hay là đem thân phận tuôn ra tới, để cho thằng nhóc kia biết khó mà lui. Mảnh kiếm thưa thớt. Có lẽ trải rộng thần linh giới các nơi, làm sao có thể bị đạt được? Các hạ, cho chúng ta Vương thị huynh đệ một cái mặt mũi như thế nào? Vương Hán lên tiếng, cái này mở miệng, mặc dù còn không có báo ra mình tục danh, nhưng Vương thị huynh đệ, có thể như vậy xưng hô. Ở nơi này thần võ vực, mấy trăm ngàn năm bên trong, chỉ có hai người, cái gì? Vậy phòng riêng bên trong có Vương thị huynh đệ, là Vương Mục, còn có Vương Hán sao? Có biết được tình huống tu sĩ? Phát ra kêu lên vẻ. Cái này hai người, đại ca Vương Mục thần hoàng đại viên mãn. Vương Hán chính là hai huynh đệ bên trong đệ đệ. Đồng dạng là thần hoàng đại viên mãn. Hai huynh đệ dưới sự liên thủ, đều có thể ngăn trở ở chí tôn thần hoàng nhất kích. Chí tôn thần hoàng cường giả nhất kích, có thể chở đỡ được, vậy cũng là một kiện cực kỳ giỏi lắm chuyện. Vương thị huynh đệ, nhiều ít năm hết Tết đến cũng chưa từng hiện thân, hôm nay lại có thể ở Hắc Quác bên trong thành đến. Chắc cũng là vì Hắc Diễm Uyên tới đi. Chặc chặc, không biết cạnh tranh tên kia, hù đi tiểu chưa, đây chính là ở đắc tội Vương thị huynh đệ à. Ta xem. Đã hoảng không được đi. Ngoặc kép, đối với Vương thị huynh đệ hung danh, tại chỗ tu sĩ dù là không biết, đều đã từ đàm luận bên trong biết được. Một vị thần hoàng đại viên mãn, vậy đều không phải là vậy tu sĩ có thể trêu chọc. Huống chi bây giờ vẫn là hai vị thần hoàng đại viên mãn. Đây nếu là chọc giận đối phương, vậy thật là chết không toàn thây à.